Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 570, góc truyện audio.com, Nguyệt Bạch, Mộ Lâm Nguyệt, Mộ Cẩm Đình đều rời đi. Chỉ còn Mộ Bác Minh, Ôn Tử Tích hiểu ý họ, nhưng cô ca quan tâm. Cô tuyệt đối ca buông cơ hội lần này. Trên sofa, Ôn Vệ Giang rất cao hứng kéo Mộ Bác Minh nói chuyện hôn sự. Lão Mộ, ông coi đầu xuân năm sau thế nào? Thời gian một tháng nói ngắn ca ngắn, lúc đó tuyết cũng dần tan chảy. Ngày xuân, như là đến rất nhanh, chỉ là lạnh lẽo trong lòng, sẽ ca vì thời tiết trở nên ấm áp mà tan chảy, ngược lại còn trầm trọng hơn, tích tụ càng nhiều. Lúc Hạ Băng Khuynh thức dậy, Quý Thu đã đến trường R. Vì lý do cơ thể, bị anh kiến nghị luôn ở nhà nghỉ ngơi. Hạ Băng Khuynh cũng ca cự tuyệt, đến phòng khách liền thấy chăn trên sofa, còn có đồ ăn sáng vẫn còn nóng ở trên bàn. Chăn đờ si xếp gọn gàng, ca chút cầu thả cũng như cảm giác Quý Thu mang đến cho cô. Thời gian sống ở đây, Quý Thu luôn rất lễ độ, mỗi ngày ca cố gắng nói rõ với cô, ngược lại còn âm thầm, khiến lực chú ý của cô rời khỏi tổn thương, dần dần chuyển ca học hành. Tuy ca đến trường, nhưng cô bắt đầu đọc sách lại. Ăn sáng xong, sau đó đi xuống phố nhỏ nói chuyện với những ân lớn tuổi đang đi bộ, hoặc là mua chút hoa bên đường, hoặc là đi siêu thị mua đồ về nấu bữa trưa. Đây cũng là nhiệm vụ mà mỗi ngày Quý Thu giao cho cô. Ca vì gì cả, chỉ vì muốn cô có thể hòa nhập với xã hội. Hạ Băng Khuynh cảm kích sự tận tụy của anh, cũng ngoan ngoãn, mỗi ngày đều hoàn thành nhiệm vụ. Ân lớn tuổi ở phố đều là thành phần tri thức, rất nhiều giáo sư nghỉ hưu, họ đều rất ôn hòa, nói chuyện với họ cũng cảm thấy nhận đờ si nhiều tri thức. Chỉ là hôm nay, Hạ Băng Khuynh nghe một hồi, liền thất thần. Mắt cô rơi trên tờ báo trên tay ông, hô hấp thả chậm lại. Tam thiếu Mộ Gia và Thiên Kim Ôn Gia đính hôn, đang chọn ngày kết hôn. Tiêu đề to lớn, màu đỏ của máu, như kim ca chốt phòng bị đâm vào mắt cô. Cô ca chốt phòng bị, vết thương vừa mới có dấu hiệu lành lại bắt đầu rách ra. Bạn học Hạ, giáo sư lớn tuổi đầy cô, còn S thế, ca, ca S, Hạ Băng Khuynh thu ánh nhìn lại. Hai nanogram này con quen S, giáo sư nhìn lại hình cưới trên báo. Ân quen, trong hình, nam đẹp trai, nữ diễm lệ, đứng chung cực kỳ hợp. Mặt Ôn Tử Tích mang nụ cười chói mắt, Hạ Băng Khuynh lắc đầu, khẽ nắm chặt tay. Ca, ca Ken, ca quen một nanogram, nếu có thể cô thà chưa từng quen. Bà giáo sư lại tiếp tục lật tờ báo. Hạ Băng Khuynh quay ưng, nhìn cửa hàng tiện lợi bên ngoài. Quý Thu hết gạo R, cô phải mua gạo, cũng hết nước rửa quần áo, cô cũng mua chút, còn có, não ca ngừng nghĩ những chuyện này, mong muốn những bận rộn đó, có thể đuổi bức hình vừa nãy đi. Nhưng, hình đó như lời nguyền, nắm chặt não cô ca buông. Đính hôn, mới bao lâu chứ, anh ca đợi đờ CVS, cũng đúng, bụng của Ôn Tử Tích ca mấy ngày liền lớn R. Ca đính hôn, sẽ làm nghe TA thấy cô là thai phụ. Thai phụ, đọc hai chữ này, bụng của mình, hung hăng thắt lại. Cách chương.